Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, thấy chúng ta rất là đáng thương, nên mới lại mang chúng ta đi đối phó với Đông Tiến Thần. Sau khi Lệ Hướng Phong xuất hiện, cuộc sống mỗi ngày của bọn họ đều rất là tốt, cũng không cần ngày ngày lo lắng để đề phòng Đông Tiến Thần nữa. Thì ra Lệ Hướng Phong không ép các người gia nhập sơn trại sao? Thì ra Lệ Hướng Phong cũng không phải là một người xấu, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy là hắn có tinh thần nghĩa hiệp. Đồng Ngưng Song không thoải mái mà thừa nhận. Đúng vậy, Đông cô nương. Hồ Tử bận rộn gật đầu không ngừng, hắn rất kính nể đại ca. Người bên ngoài có thể gọi bọn ta là người xấu, nhưng bọn ta không phải là như vậy. Bọn ta ở nơi này, ai cũng tốt bụng. Bọn ta không dành tiền tài của các thương nhân, chỉ có của Đông Tiến Thần bọn ta mới dành. Nhưng bọn ta đều vì mục đích mà trả thù mới làm như vậy. Cũng bởi vì như thế, Đông Tiến Thần quyết tâm săn bằng mọi vị trí của sơn trại. Hóa ra là như vậy ư? Ta biết rồi. Đồng Nương xong, nghĩ thầm Hồ Tử cũng không nói láo lừa gạt nàng, liền cất tiếng hỏi tiếp. Vậy các người ở chỗ này là an toàn sao, Hồ Tử à? Xem ra núi Yên Mã này có rất nhiều người, bởi vì né tránh Đông Tiến Thần mà quyết định gia nhập cùng bọn họ, hay là nàng cũng có thể chứ? Đúng vậy Đồng cô nương. Đông Tiến Thần nhiều lần phái người tới, cũng không thể đánh hạ được nơi này. Quan binh nhiều lần đến đây đều phải trở về bó tay, khiến cho Hồ Tử rất là đắc ý kể. Đôi mắt của Đông Ngưng Song không khỏi sáng lên, giống như ở trong bóng tối nhìn thấy ánh rạng đông. Hồ Tử à, có phải chỉ cần không chịu nổi sự áp bức của Đông Tiến Thần thì có thể tới nơi này đúng không? Hồ Tử không phát hiện cặp mắt của Ngưng Song phát ra ánh sáng kỳ dị, sùng sức để mặt gật đầu khẳng định. Đúng vậy, ở nơi này chúng ta có rất là nhiều người, bọn họ đều là người một nhà, tới để gia nhập cả. Đông Ngưng Song nghe thấy vậy thì hưng phấn thiếu chút nữa thét lên trái tai. Thật là tốt quá rồi. Nàng đang nghĩ hôn sự không thành, muốn tìm một nơi để sống yên ổn, thì ra chính là nơi này. Chỉ cần nàng định cư ở núi Yên Mã, Đồng Tiến Thần sẽ không có cách nào ép nàng lập gia đình cả. Nói không chừng, nàng có thể đem mẫu thân đến đây sống cùng. Không thể bỏ lỡ cơ hội, nàng phải mau chóng tìm Lệ Hướng Phong thương lượng, nói yêu cầu của mình cho hắn nghe. Hồ Tử à, nhanh lên một chút, đưa ta đi tìm đại ca của ngươi đi. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Hồ Tử nói. Đồng cô nương à, người tìm đại ca của chúng ta có chuyện gì chứ? Hồ Tử không hiểu mà cất tiếng hỏi lại, tại sao cô nương này lại muốn gặp đại ca? Đồng Ngưng Song lộ ra vẻ mặt thần bí. Hồ Tử à, bởi vì ta có chuyện quan trọng muốn nói với đại ca của ngươi. Nhịn được không tiếp tục mà nói một câu, giọng điệu của nàng nhấn mạnh là vô cùng quan trọng đó. Trăng tròn, Lệ Hướng Phong đang viết một lá thư, đợi khi trời sáng hẳn, hắn sẽ phái người đưa kế hoạch lần này cướp cô dâu đi. Thư này dĩ nhiên có liên quan đến Đông Ngưng Song, hắn hy vọng nhận được câu trả lời chắc chắn, có thể chứng thực lời nàng nói dối là thật hay giả. Bởi vì hắn rất để ý đến Đông Ngưng Song có phải là con gái của Đông Tiến Thần hay không. Thật ra thì, nàng có phải là con gái của kẻ thù hay không, căn bản là không quan trọng, bọn họ sẽ tìm được cách đáp trả Đông Tiến Thần. Nhưng là, hắn lo lắng vì khuôn mặt đẹp đẫm động lòng người kia mà dao động, quên mất quyết tâm báo thù của mình. Có lẽ cũng nên nghe theo yêu cầu của nàng để đưa nàng đi, tránh cho hắn vất phải sai vần lớn. Bất chợt, ở bên ngoài có tiếng động dẫn tới sự chú ý của hắn. Là ai? Mau báo tên. Hắn cho rằng Đông Tiến Thần phái thám tử tới, vì vậy bước chân nhanh nhẹn đi ra cửa, đi về phía bóng đen hô to. Bóng người màu đen từ xa xa đến gần, từ từ rõ ràng có thể nhìn thấy được. Đại ca, là ta, Hồ Tử đây. Hồ Tử từ trong bóng đêm nói vọng ra. Lệ Hướng Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó liền nhăn mặt lại. Không hiểu tại sao Hồ Tử lại xuất hiện có một chút trách móc. Hồ Tử à, không phải ta đã phân phó người đi trông coi Đông Ngưng Song sao? Người đến đây để làm gì chứ? Hắn không phát hiện Đông Ngưng Song đang đứng ở sau lưng của Hồ Tử. Đại ca, ta không để cho nàng chạy trốn. Hiện tại, người đang ở sau lưng ta. Hồ Tử di động thân thể khổng lồ để cho hắn nhìn thấy Đông Ngưng Song. Người mang nàng ta tới chỗ ta để làm gì chứ? Lệ Hướng Phong trầm mặc cất tiếng hỏi. Đại ca, Đồng cô nương nói có chuyện vô cùng quan trọng, muốn nói chuyện với người. Nhìn thấy Lệ Hướng Phong không vui, thì Hồ Tử lên tiếng giải thích. Chuyện quan trọng ư? Có chuyện gì quan trọng? Nhất định phải nửa đêm canh ba tìm tới ta chứ, Đồng tiểu thư. Câu nói cuối cùng của Lệ Hướng Phong chuyển nhìn sang phía Đông Ngưng Song, giọng nói có một chút trêu đùa. Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Đồng Ngưng Song cảm thấy nam nhân này là không muốn nói chuyện với nàng. Nhưng mặc kệ, trình độ cố chấp của nàng cũng không thua kém ai. À, có phải không? Ta có thể không muốn biết được không hả? Lệ Hướng Phong nhàn nhạt cất tiếng nói. Không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net